Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 695, công ty thành lập, góc truyện audio.com, Triệu Tư Tư thế nào? Dương Minh đi vào cửa lớn công ty, liền thấy Triệu Tư Tư đang bận bộn chạy qua chạy lại. Dương Minh, bạn đến rồi. Triệu Tư Tư thấy Dương Minh đến, lập tức bỏ hết mọi việc trong tay, ngẩng đầu lên nói. Cũng được, sắp xong hết rồi. Nói xong, Triệu Tư Tư quay lại nói với những người nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Các bạn mau lại đây, vị này chính là Dương Tổng của công ty, các bạn lại chào hỏi một chút đi. Xin chào Dương Tổng, vừa nghe nói là Dương Tổng đến, những nhân viên này vội vàng chào hỏi. Tất cả mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Dương Minh gật đầu với những người này. Nhìn thấy quy mô công ty của Dương Minh, Trịnh Tắc Đào càng không thể nghi ngờ được, càng tin tưởng Dương Minh là một người có bối cảnh thâm hậu, vì thế chủ động cầm khăn dư thừa lên, giúp nhân viên dọn dẹp. Dương Minh cũng nhíu mày, tên Trịnh Tắc Đào này hình như quá ân cần rồi. Nếu như nói trước đó sợ mình trả thù, thì mình cũng đã nói rằng sẽ không gây phiền toái cho hắn, mà bây giờ hắn vẫn như vậy, thật đúng là không biết nên nói thế nào. Không có việc gì tự nhiên ân cần, không gian thì cũng là đạo, Dương Minh suy nghĩ một chút liền đại khái đoán ra tâm tư của Trịnh Tắc Đào. Tên này nhất định là muốn mượn mình để leo lên, chẳng qua, Dương Minh cũng không nghĩ rằng, Trịnh Tắc Đào chỉ muốn nương theo Dương Minh mà tạo quan hệ thôi. Lý Đại Đông là người có vẻ khá ngay thẳng, không hiểu chuyện khéo léo đưa đẩy, thấy Trịnh Tắc Đào đột nhiên thay đổi, có chút khó hiểu, ngạc nhiên hỏi. Tắc Đào, mày làm gì vậy? Trước đó Trịnh Tắc Đào nói chuyện với Dương Minh cũng có mặt của Lý Đại Đông. Ha ha, không có gì, dù sao tao cũng đang rảnh, nên phụ một tay, thêm một người thì thêm một phần sức mà. Trịnh Tắc Đào cười ha hà nói. Đúng rồi, Triệu Tư Tư, đây chính là Lâm Chỉ Vận, người mà tôi đã đề cập qua với bạn, cũng học trường của chúng ta, khoa kinh tế, đến giúp tôi xử lý công việc trong công ty. Dương Minh cũng không thèm quan tâm đến Trịnh Tắc Đào nữa, nếu hắn muốn làm gì thì cứ mặc hắn làm, xoay người giới thiệu Lâm Chỉ Vận cho Triệu Tư Tư. Xin chào, Lâm Chỉ Vận, mình là Triệu Tư Tư, về sau gọi mình là Tư Tư là được. Triệu Tư Tư vươn tay ra, đối với thân phận của Lâm Chỉ Vận, nàng cũng mơ hồ biết được một ít từ miệng của Trương Tâm. Đối với cô gái có quan hệ không rõ ràng với Dương Minh, đương nhiên là cần phải thân thiện rồi. Tuy rằng đều là con gái, không đồng ý với hành động của Dương Minh. Nhưng Triệu Tư Tư là một cô gái biết lấy đại cục làm trọng, làm tất cả những điều này là vì Trương Tân. Mà Dương Minh lại là bạn tốt nhất của Trương Tân, cho nên nàng cũng không muốn làm cho Dương Minh khó xử. Xin chào Tư Tư, vậy bạn gọi mình là Chỉ Vận cũng được. Lâm Chỉ Vận vội vàng nắm lấy tay của Triệu Tư Tư. Nói thật, tuy Triệu Tư Tư học về quảng cáo và tuyên truyền, nhưng mà vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, trước đó đều là do Trương Tân lo cả. Dù sao Trương Tân vẫn có một người cha đầy kinh nghiệm thương trường, xử lý những vấn đề để giúp công ty đi vào hoạt động cũng không phải là quá khó, cho nên Triệu Tư Tư chỉ có thể tính là trợ thủ thôi. Nhưng, mấy ngày nay, Trương Tân nằm viện, toàn bộ việc trong công ty đều đặt lên người của Triệu Tư Tư, làm cho nàng cảm thấy bất lực. Lúc này, thấy Dương Minh mang đến người giúp đỡ, hơn nữa còn học khoa kinh tế cho nên là vui vẻ rồi. Lý Đại Đông, thế nào? Có đồng ý ở lại không? Góc truyện audio.com, ti làm việc không? Dương Minh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lý Đại Đông, đổi luôn cách xưng hô, lúc trước vì chọc ghẹo nên gọi là Đại Đông qua, bây giờ trở thành Lý Đại Đông. À, tôi, Lý Đại Đông sừng sốt cứ tưởng mình nghe không rõ. Cậu nói là cậu muốn mời tôi đến công ty của cậu. Đúng vậy. Dương Minh cười, gật đầu nói. Không biết anh thấy thế nào? Công ty này, Lý Đại Đông hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, chính là công ty này. Dương Minh đáp. Lâm Chỉ Vận có làm không? Lý Đại Đông không tin tưởng, hỏi tiếp. Nàng cũng có làm. Dương Minh nói. Vậy cậu mời tôi về làm gì? Lý Đại Đông khó hiểu nói, theo lý thuyết thì người khác căm ghét tình địch muốn đúng, nghĩ mọi biện pháp để đuổi tình địch đi xa. Nhưng Dương Minh thì ngược lại, tự nhiên đem mình đặt bên cạnh Lâm Chỉ Vận, đây là gì ý? Mời anh đến công ty để hỗ trợ. Dương Minh nhún vai nói. Tôi mời anh đến công ty này, đương nhiên là hỗ trợ rồi. Nhưng mà, Lý Đại Đông vẫn không hiểu, không rõ rốt cục Dương Minh muốn làm gì, hắn thật tâm, hay là đang muốn thử mình. Hoặc là có âm mưu gì sao? Lý Đại Đông, anh đừng nghĩ nhiều quá. Dương Minh sao có thể không nhìn ra băn khoăn của Lý Đại Đông, vì thế nói. Thật ra, chỉ vẫn coi anh là anh của nàng thôi, bây giờ cũng vậy, mà về sau cũng vậy. Hai người không làm người yêu thì cũng không thể không làm người thân được sao? Trong khoảng thời gian này, tại sao anh không qua nhà của nàng? Tại sao anh luôn tránh né Chỉ Vân? Cái này, chẳng những là kết quả mà không chỉ riêng Chỉ Vân, mà cả tôi cũng không muốn thấy. Thế hệ của chúng ta bây giờ cơ bản là con một, trong nhà không có anh chị em gì cả, mà Chỉ Vân còn một người còn thân hơn cả anh ruột cũng là một hạnh phúc. Bây giờ, anh lại đang phá hủy cái niềm hạnh phúc ấy. cho nên tôi muốn cho anh một cơ hội, hy vọng anh biết nắm bắt. Đương nhiên, nguyện ý hay không, tự anh suy nghĩ, tôi cũng không ép buộc. Cái này, để tôi suy nghĩ một chút đi. Lý Đại Đông nghe Dương Minh nói xong, không khỏi rung động, Dương Minh nói đúng, trong khoảng thời gian này, mình quả thật đang trốn tránh Lâm Chỉ Vận. Bởi vì hắn xấu hổ, không biết sau khi gặp mặt phải nói cái gì. Lý Đại Đông đã bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, ngày đó, nếu không phải mình xúc động thể hiện cảm xúc muốn làm bạn trai của nàng, thì cũng sẽ không phải xấu hổ như bây giờ. Bây giờ, nhớ lại thì cảm thấy, trước kia quan hệ của mình và Lâm Chỉ Vận kỳ thật là rất tốt, Chỉ Vận luôn ỷ lại vào mình, đem mình trở thành anh của nàng, còn mình thì lại tình nguyện cho rằng tình cảm anh em sẽ chậm rãi biến thành tình yêu. Nhưng mà lúc này, tất cả những điều tốt đẹp ấy đã không thể quay lại, cho nên, trong sự buồn bực vô cùng, Lý Đại Đông mới tìm đến mấy người bạn hồi trung học để uống rượu. Bây giờ, Dương Minh cho hắn có cơ hội làm lành với Lâm Chỉ Vận, nhưng Lý Đại Đông lại có chút do dự. Nói thế nào, thì đây cũng là công ty của Dương Minh, Lý Đại Đông thấy Dương Minh không giống như loại người chơi chiêu âm độc sau lưng con gái, nhưng mà, Lý Đại Đông vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Được, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nếu suy nghĩ xong rồi, thì cho tôi một câu trả lời thuyết phục Dương Minh trả lời. Khi để cho Lý Đại Đông có thời gian suy nghĩ, thì Dương Minh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Tắc Đào đang do dự không chịu rời đi. Sao, còn có chuyện gì không? Không, không có gì, Dương ca, ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Trịnh, gocchuyenaudio.com, Tắc Đào cẩn thận hỏi. Phương thức liên lạc, anh muốn liên lạc với tôi làm gì? Dương Minh nhíu mày hỏi. Cái này, là như vậy, tôi thấy Lý Đại Đông đi vội vàng, cũng không để lại cho ngài cái gì để liên lạc. Ngài không phải cho hắn thời gian suy nghĩ sao, nếu hắn đã nghĩ ra, lại không có cách để liên lạc với ngài, vậy thì thông báo với ngài thế nào? Trịnh Tắc Đào nghiêm trang nói, tôi chỉ là suy nghĩ cho hắn thôi. Thì ra là vậy, tuy rằng Dương Minh đã nhìn thấu tâm tư của Trịnh Tắc Đào, chẳng qua vẫn cho số điện thoại của mình. Trịnh Tắc Đào vội vàng lưu số điện thoại của Dương Minh lại, sau đó mới lưu luyến rời đi. Lao Phân mời đến những thiết kế sư không phải tầm thường, những mẫu châu báu thiết kế ra đều vô cùng cao quý thanh lịch. Triệu Tư Tư chỉnh sửa sơ bộ trên máy tính một chút rồi lấy hình ra cho Dương Minh và Lâm Chỉ Vận cùng thảo luận một chút. Tôi thấy mấy thứ này rất tốt, bảo bên nhà xưởng đây nhanh tiến độ đi, sắp đến lễ tình nhân rồi, tuy rằng chúng ta làm xuất hàng đắt tiền, nhưng những tình nhân có tiền cũng không ít, Dương Minh nói. Chuyện này về sau, bạn và Chỉ Vận quyết định là được, tôi và Trương Tân làm ông chủ trên danh nghĩa được rồi. Trương Tân, mình không để cho hắn nhàn nhã như bạn đâu, chờ hắn xuất việc ra, mình sẽ bắt hắn lại đây làm việc, Triệu Tư Tư cười nói. Đó là chuyện nhà của bạn, tôi không ý kiến, Dương Minh khoát tay nói. Năng lực thích ứng và học tập của Lâm Chỉ Vận phải nói là cực mạnh, tuy rằng vẫn chưa thông ngôn ngữ, nhưng lại rất có phong phạm của một nữ cường nhân biết kinh doanh. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, tính cách của Lâm Chỉ Vận cũng quyết định nàng không phải là một người nhẫn tâm. Người như vậy đi làm kinh doanh thì khống chế nhân viên sẽ rất kém, chỉ có thể dùng mị lực để cuốn hút người khác nhưng lại không thể nghiêm khắc đối đãi với nhân viên, bởi vì tâm của Lâm Chỉ Vận không đủ tàn nhẫn. Đây cũng là nhược điểm của nàng, mà Lý Đại Đông thì vừa vặn có thể bù đắp khuyết điểm ấy của nàng, bình thường tiếp xúc cũng có thể thấy được Lý Đại Đông thuộc loại người cương trực công chính, vì đại nghĩa diệt thân, rất thích hợp cho công việc quản lý nhân sự cũng như kỷ luật. Tiết diện thần như vậy tin rằng ai cũng phải sợ. Bên này Dương Minh đang suy tư về chuyện của công ty thì bên kia Lý Đại Đông cũng bắt đầu phiền lòng vì chuyện hôm nay. Đối với lời mời của Dương Minh, nên hay không nên đi? Cách Trương,